tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1412, hỗn độn viễn cổ thiên đạo trung cổ 2, góc truyện audio.com, khí tức khủng bố để đám người Dương Tiễn khẩn trương không thôi. Chênh lệch lớn như vậy sao? Dương Tiễn cắn răng, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Thật vất vả trở thành tồn tại mạnh nhất dưới tay Tần Quân, nội vũ trụ vô địch thủ, hiện tại lại toát ra một bách lý thủ ước, hắn có thể nào cam tâm? Không có việc gì, đều đã qua. Tần Quân lắc đầu cười nói. Sau đó hắn lại hỏi thăm đại sự phát sinh sau khi hắn rời đi. Sau khi thiên đế rời đi, Tô Đế độc tôn hỗn độn vũ trụ, lâu dài bế quan tu luyện, vũ trụ lấy nguyên sơ đại đế, chiến quân hoắc khứ bệnh, hy linh nữ đế, viêm tuyên đế quân là cường giả đỉnh cấp, cường giả khắp nơi hoành không xuất thế, nghênh đón thịnh thế trước nay chưa từng có. Đại khái qua 5.000 vạn năm, Tô Đế đột phá, đi vào sâu trong vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý Thủ Ước, Quách Gia không quen nhìn Tô Đế, thế là giải lời đồn, nói Tô Đế khiêu chiến đại đạo thất bại, thân tử đạo tiêu, dẫn đến yêu tộc đại loạn. Lại qua mấy trăm triệu năm, hỗn độn vũ trụ bắt đầu nghênh đón thời đại của thiên đạo chí thánh. Hỗn độn thần chủ hoành không xuất thế, tuyên bố phá diệt hỗn độn, khai sáng đại thiên thế giới, bắt đầu đồ sát hỗn độn sinh linh gần như bị giết tuyệt, trong thiên đế thạch điện có không ít chủng tộc hỗn độn sinh linh, dẫn đến hỗn độn thần chủ cùng thiên đế thạch điện khai chiến. Chiến quân hoắc khứ bệnh, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi Câu Trần Đại Đế, Huyền Đương, Cơ Hạo Dạ Tần Cung Thiên, Ma Cảnh Thương, Thập Nhị Thánh Tướng tất cả đều bị hỗn độn thần chủ đánh bại, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Chuẩn Đề, Khổng Thánh Nhân chạy đến trợ giúp, cuối cùng Chuẩn Đề vận dụng bí thuật thần thông, lấy Phật giáo nguyện lực tạm thời tăng thực lực lên, đáng tiếc vẫn không phải đối thủ của hỗn độn thần chủ. Tất cả mọi người dựa vào thiên đế thạch điện đào tẩu, hỗn độn thần chủ không cách nào phá mở thiên đế thạch điện phòng ngự, cuối cùng từ bỏ, bắt đầu phá diệt hỗn độn vũ trụ. Đại khái dùng mấy trăm vạn năm thời gian, hỗn độn phá diệt, vũ trụ tách rời, thiên đạo triệt để thành hình. Bởi vì vũ trụ tách rời, yêu tộc thống trị trở nên không vững chắc, các tộc cùng nổi lên, sau khi thiên đạo thành lập, sinh ra rất nhiều sinh linh hoàn toàn mới, được hậu thế gọi là tiên thiên sinh linh, có lẽ thiên phú của bọn hắn không bằng hỗn độn sinh linh, nhất là lực chiến đấu cùng giai, nhưng bọn hắn cực kỳ phù hợp thiên đạo, tốc độ tu hành càng nhanh, yêu tộc tìm đúng cơ hội, bắt đầu mở rộng. Long Phượng hai tộc lần nữa quật khởi, ngao khiếu vũ trụ tinh không. Mấy chục tỷ năm sau, các cường giả của thiên đế thạch điện nhao nhao đột phá đại đạo chí tôn, truy tìm bước chân của thiên đế, khai sáng cổ thánh đế đạo. Sau khi Huyền Đương thành tựu đại đạo chí tôn, sáng lập nhân tộc, lưu lại phân thân, lại thêm hỗn độn song kiệt Quách Gia quan trọng lãnh đạo, nghịch tập vạn tộc cường thế xưng bá. Hai tộc nhân yêu đại chiến trên trăm ức năm, nhân tộc bằng vào tiên thiên đạo thể tu luyện tiến triển cực nhanh, chấn kinh đại thiên vũ trụ. Đến tận đây, thời đại nhân tộc tiến đến. Sau khi hỗn độn song kiệt rời đi, nhân tộc lần nữa trở nên gian nan, cũng may nhân tộc là thiên đạo chủ giác khí vận vô song, từng vị đại đế chấn thức cổ kim liên tiếp xuất thế, chỉ huy nhân tộc chinh chiến vũ. Góc truyện audio.com, trụ tinh không càng xa xôi, muốn ngọn lửa nhân tộc truyền khắp tất cả vũ trụ. Về sau, một thiên tài nhân tộc luyện ra thể chất vô thượng, tự xưng chí tôn bá thể, đánh giết cường giả vũ trụ khắp nơi, uy chấn tinh không, tên là Hạ Thần Võ. Sau khi Hạ Thần Võ công thành danh toại, tiến về cổ thánh đế đạo tìm kiếm cảnh giới mạnh hơn, Hạ gia thành nhân tộc đại đế thế gia, lại qua hơn 20 tỷ năm, một tên đệ tử Hạ gia cùng ngoại tộc Tư Thông, sinh hạ một đứa con, tên là Chí Tôn Vô Địch. Kẻ này không chỉ người mang chí tôn bá thể, còn sinh ra một loại huyết mạch thần thông cực mạnh, gọi Chí Tôn Pháp Nhãn. Mới đầu Chí Tôn Vô Địch bị Hạ gia truy sát như Bách Lý gia hậu thế, không dung huyết mạch tiết lộ ra ngoài, ngẫu nhiên bái Bách Lý Thủ Ước làm sư, bắt đầu nhất phi trùng thiên. Từ đó, thời đại thượng cổ rời đi, nghênh đón thời đại trung cổ. Nói đến chỗ này, Bách Lý Thủ Ước nhịn không được oán hận nói. Nếu không phải ta tiểu tử kia sớm bị ngũ mã phanh thây, lần sau gặp nhau, bệ hạ, ngài nhất định phải giúp ta xuất khí a. Tần Quân nhíu mày hỏi, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của Chí Tôn Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch nói không chừng cũng tới tham gia vô song đại chiến lần này, trước kia cũng có vô song đại chiến, nhưng không người đánh bại Hạ Thần Võ vẫn như cũ là Chí Tôn bá thể mạnh nhất. Chẳng phải nói Hạ Thần Võ mạnh hơn Chí Tôn Vô Địch. Cách chương.